Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 670, chương 671, nhẹ như Trình Quy. 18. Khinh khinh, ngươi nói mới vừa rồi cái người kia là ai? Ta lúc trước chỉ tại điện. Trong lời kịch ra mắt qua cảnh tượng như thế này. Khi đó làm ta sợ muốn chết. Ta cho là mình phải chết rồi. Hắn là tả hai cái. Liền như vậy, đem người đánh bay. Có thể lợi hại rồi. Tần Linh thấy Minh Thù không có phản ứng gì. Nàng dừng một chút. Khinh khinh, ngươi thật giống như cũng rất lợi hại. Ngươi học qua võ công. Trước não nàng đều là mộng. Hiện đang cẩn thận hồi tưởng. Khi đó bọn họ xông ra, người đó liền ngã xuống. Nhất định là nàng làm. Đánh cá nhân không thành vấn đề. Tần Linh chớp mắt. Vậy ngươi biết bay hả? Minh Thù xách một tiếng. Ta cũng không phải là điểu nhân. Tần Linh tiếp tục chớp mắt. Tò mò rất thịnh vượng. Không phải là có khinh công sao? Trước người đó liền có thể bay. Cảm giác đặc biệt lợi hại. Minh Thù ha ha. Người muốn trở về thể nghiệm. Ta đưa ngươi nha. Tần Linh vội vàng lắc đầu. Đừng đừng đừng. Ta đều hù chết. Lớn như vậy. Ta còn không có trải qua chuyện như vậy. Quá đáng sợ. Vào lúc này Tần Linh mới chân thật thể nghiệm đến cổ đại sinh hoạt. Không có nghiêm cẩn luật pháp hệ thống. Giết người. Chỉ muốn tại chỗ chạy mất. Nha môn coi như cha ra là ai làm. Cũng không nhất định tóm đến. Thật muốn về nhà. Nghĩ tới đây Tần Linh tâm tình có chút xa xút. Trong lúc nhất thời hai không có người lời nói. Liễu cô nương. Tần cô nương. Mang bọn ngươi đoạn đường. Khiêm tốn xa hoa xe ngựa đột nhiên dừng ở bên cạnh bọn họ. Rèm xốc lên. Lộ ra Trình Quy tấm kia hoàn khố mặt. Trước Tần Linh bị Trình Quy ngăn tra hỏi chuyện còn ký ức chưa phai. Lúc này nhìn thấy Trình Quy. Tần Linh có chút sợ sệt trốn về sau tránh. Trình Quy thấy Minh Thù tiếp tục đi về phía trước. Bắt đầu thêm kiếp mã. Mới vừa rồi ta tại Đức Biết Lầu mua một chút điểm tâm. Cho Liễu cô nương ngay đêm đó tiêu. Minh Thù trong nháy mắt say người. Xinh đẹp nha hoàn đỡ nàng lên xe ngựa. Tần Linh, Tiết Tháo đâu? Vì ăn ngươi liền như vậy bán đứng chính mình. Tần Linh cũng không muốn một người trở về. Nàng cũng chỉ đành lên xe ngựa. Xe ngựa mở trình. Chậm rãi hướng phương hướng của Vân Lý thôn đi. Trình Quy đem điểm tâm bày tới trước mặt Minh Thù. Ta cố ý để cho Đức Biết Lầu hiện làm. Vẫn là nóng. Liễu cô nương nếm thử một chút. Minh Thù thử một khối. Mùi vị quả thật không tệ. Mới vừa rồi Liễu cô nương thật là để cho ta dễ tìm. Hắn liền chuyển thân công phu. Nàng liền chạy. Mẹ nhà nó tức chết hắn. Người không cũng tìm được sao? Minh Thù a một tiếng. Chứng minh ta cùng Liễu cô nương là thiên định duyên phận. Trình Quy rót cho Minh Thù một ly nước. Uống chút nước. Đừng nghẹn. Tần Linh nhìn lấy hai người ngươi tới ta đi. Trình Quy đối với Minh Thù quả thật rất chiếu cố. Hơn nữa hắn ánh mắt rất bình thường. Không hề giống hoàn khố nhìn thấy xinh đẹp cô nương cái loại này tà niệm. Tần Linh lắc đầu một cái. Co rút ở một bên làm đồ trang sức. Hu, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Bên trong xe hơi rung nhẹ. Công tử, là Liễu Tâm Duyệt cô nương. Bên ngoài vang lên xinh đẹp nha hoàn bẩm báo âm thanh. Trình Quy vén rèm lên ra bên ngoài nhìn. Chỉ thấy Liễu Tâm Duyệt đứng ở cách đó không xa. Thấy Trình Quy lộ ra mặt. Nàng lập tức nâng lên cười. Trình công tử, ta cùng nha hoàn tản mát. Thiên đã trễ thế này. Có thể hay không phiền toái Trình công tử dẫn ta trở về. Trình Quy màu mắt xám xuống. Phân phó bên cạnh khuôn mặt đẹp nha hoàn. A Lục, đưa Liễu cô nương đoạn đường. Được gọi là A Lục khuôn mặt đẹp nha hoàn hơi hơi phúc thân. Lĩnh mệnh. Minh Thù chú ý tới nha hoàn nói từ không đúng, duỗi tay đè chặt Trình Quy. Người muốn làm gì? Lại muốn khi dễ chậm quả vặt phiếu hối đoái. Cô gái tay khoác lên hắn trên mu bàn tay, nhẵn nhụi ra thịt, để cho hắn nghĩ nắm ở trong tay thật tốt vuốt vuốt một phen. Có thể lời của nàng lại có chút bất hữu thiện. Liễu cô nương ghen? Trình Quy đặt lên tay của Minh Thù. Yên tâm, ta chỉ đối với ngươi tốt. Nàng nếu là thiếu một sợi tóc, ta không để yên cho ngươi. Minh Thù rút về tay, ra hiệu chính hắn chọn. Trình Quy hơi nhíu mày, tầm mắt không để lại dấu vết đem Minh Thù cùng Liễu Tâm Duyệt quét hai lần. Đưa Liễu Tâm Duyệt trở về Liễu Phủ. Ừ, Liễu Tâm Duyệt không nghĩ tới Trình Quy căn bản không để cho mình lên xe ngựa. Hơn nữa nàng thật giống như nhìn thấy trong xe ngựa còn người ngồi. Là ai? Liễu Khinh con tiện nhân kia sao? Coi như kinh thành mà tới thế gia công tử. Làm sao sẽ như thế không có lễ phép? Nhất định là Liễu Khinh con tiện nhân kia khuyến khích. Liễu cô nương, cho ngài bị xe ngựa. Mời tới bên này. A Lục nụ cười khéo léo. Liễu Tâm Duyệt nhìn lấy phía sau một chiếc xe ngựa. Mặc dù không có cùng Trình Quy một chiếc xe ngựa, nhưng dầu gì cũng là hắn phân phó người chuẩn bị. Liễu Tâm Duyệt lên xe ngựa, dọc theo đường đi đều đang tự hỏi như thế nào mới có thể để cho Trình Quy đối với chính mình nhìn với con mắt khác. Nàng trước kia cũng nghĩ tới dựa vào làm giàu, có thể con đường này quá mệt mỏi. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy, xe ngựa ngay từ đầu còn rất vững vàng, nhưng sau đó xe ngựa liền lắc lư. Liễu Tâm Duyệt kỳ quái, Vân Lý thôn đến trấn trên đường không có như vậy lắc lư. Nàng vén rèm lên đi ra ngoài nhìn, bên ngoài một vùng tăm tối, đều là không sai biệt lắm lâm tử. Trong lúc nhất thời cũng không nhìn ra cái gì không đúng. Hu, xe ngựa đột nhiên dừng lại. A Lục nhảy xuống xe ngựa. Tại sao không đi? Liễu Tâm Duyệt nhìn về phía A Lục. A Lục cúi thân. Liễu cô nương. Công tử để cho ta cảnh cáo ngài, không cần có ý đồ không an phận. Hôm nay chỉ là một cái giáo huấn, lần sau khả năng chính là mạng. Mời Liễu cô nương xuống xe. Liễu Tâm Duyệt con ngươi trợn to, khiếp sợ nhìn lấy A Lục. Nàng bị người phu xe Liên Tha Đái Duệ ném xuống xe ngựa. A Lục vẫn hướng nàng cúi thân, lễ phép chu toàn, sau đó nhảy lên xe ngựa rời đi. Các ngươi trở lại. Liễu Tâm Duyệt lấy lại tinh thần, đuổi theo xe ngựa chạy. Các ngươi không thể đem ta bỏ ở nơi này. Các ngươi trở lại. Minh Thù nói không thể thiếu một sợi tóc. Trình Quy liền đem nàng ném ở hoang giao dã ngoại. Buổi tối nhiệt độ đông ra một cái phong hàn cái gì, vẫn là có khả năng. Vạn nhất phong hàn lây nhiễm, không có thuốc chữa, vậy thì tất cả đều vui vẻ rồi. Minh Thù hoàn toàn không nghĩ tới Trình Quy sẽ làm cho ra loại sự tình này. Dĩ nhiên, coi như biết rồi, nàng cũng chỉ có thể nói tiểu yêu tinh vẫn thật là làm được. Minh Thù trước đưa Tần Linh trở về, sau đó mới trở về Liễu Phủ. Trình Quy vốn là nghĩ đưa Minh Thù trở về phòng, lại bị quản gia gọi lại, nói là Liễu lão gia xin hắn. Một vào phòng Minh Thù liền phát giác có cái gì không đúng. Căn phòng bị người bay qua, trong phòng này không có thứ gì, đồ đạc của nàng đều thu tại thú nhỏ trong không gian. Cho nên tới tìm cái gì? Nhất định là tìm nguyên chủ, có thể khiến người ta mơ ước. Vậy chỉ có cái viên này có thể đại biểu thân phận tín vật. Ban đầu cái đó tín vật Liễu phụ là muốn lấy đi. Có thể cũng chính là như vậy kỳ quái, chỉ muốn cái gì vừa rời đi nguyên chủ. Nguyên chủ liền sẽ khóc giống không thôi. Liễu phụ thấy cũng không phải là đặc biệt đáng tiền đồ vật. Hắn đã được nhiều đồ như vậy, vì để cho nguyên chủ không khóc náo, liền đem mấy thứ để lại cho nguyên chủ. Sau nguyên chủ vẫn mang, nhưng là trước đây không lâu sợi dây đứt đoạn mất. Nguyên chủ chưa kịp tìm sợi dây sửa xong, liền đổi thành nàng. Minh Thù mở ra tủ quần áo, theo thấp nhất lật, nhảy ra một cái cặp táp. Trong này đều là nguyên chủ đồ đạc của mình. Sợi dây đứt đoạn mất sau, nàng liền đem mấy thứ thu ở trong này. Nhưng bây giờ đồ vật không thấy. Minh Thù đưa tay sờ một cái tay áo. Bên trong thú nhỏ bay lên biến. Nàng chợt đem cái hộp khép lại. Trò hay muốn mở màn nha. Chậm lấy cái gì tư thế kéo giá trị cừu hận tương đối tốt đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.